Tu La Vũ Thần, chương 3550, tranh đoạt trái cây. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng cái này nên làm thế nào cho phải. Tại thiên nhãn đều không thể nhìn ra cái gì sơ hở tình huống dưới, Sở Phong biết muốn rời khỏi cái này huyễn tượng chi địa cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Nhưng, ngay cả thiên nhãn cũng vô hiệu tình huống dưới, muốn rời khỏi nơi này, nào có đơn giản như vậy. Đồng thời tuy nói Sở Phong không có lâm vào cái kia trong nham tương, nhưng nơi đây lại tràn ngập cái kia cực nóng khí thức, mà này khí thức vậy là phi thường hung tàn, Sở Phong vô luận là dùng kết giới chi thuật vẫn là vũ lực đều không thể ngăn cản loại này cực nóng cảm giác. Tại cái kia cực nóng khí thức đốt cháy phía dưới, Sở Phong linh hồn đều khó có thể chịu đựng. Trong thời gian ngắn còn không có cái gì, nhưng nếu một mực tiếp tục như vậy, chớ nói Sở Phong thân thể gánh không được, sợ là Sở Phong tính mệnh đều hội không bảo đảm. Hơn hết Sở Phong cũng chưa bởi vậy loạn trận cước. Sở Phong rất rõ ràng, nếu là thời khắc nguy cấp càng là cần muốn giữ vững tỉnh táo, nếu không chỉ hội hoàn toàn ngược lại. Cùng lúc đó, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bọn người cũng là bị truyền đưa đến hư không thần thụ một cái khác khu vực. Chỉ bất quá cùng Sở Phong khác biệt là, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bọn hắn, nhưng cũng không có lạc đàn, bọn hắn nơi này tụ tập trên vạn người, đồng thời có cái khác rất nhiều thế lực người. Xảo là, Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng. Vậy ở trong đó, những người này, đồng thời rơi đến nơi này, đồng thời còn phát hiện một viên trái cây màu vàng óng. Chỉ là viên này trái cây màu vàng óng cùng Sở Phong chỗ phát hiện viên kia, lại là có một chút khác nhau. Sở Phong viên kia trái cây, giống như là cỡ nhỏ dưa hấu. Mà viên này trái cây màu vàng óng, thì càng giống một cái kim sắc hạch đào. Nó cho người ta cảm giác liền cực kỳ cứng rắn, nhưng lại không có đủ Sở Phong bản thân nhìn thấy viên kia trái cây màu vàng óng, vương giả chi khí. Mà nhất là trùng hợp là viên này trái cây màu vàng óng, vừa vặn khoảng cách Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng gần nhất. Bởi vậy, dựa theo chi trước định ra quy củ, viên này trái cây màu vàng óng, nên thuộc về Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Thế nhưng, đây chính là trái cây màu vàng óng, trong truyền thuyết, có thể tiến vào thần chi đại điện vào trận vé, ai hội cam tâm đem dạng này cơ hội, chắp tay nhường cho. Thật là nghĩ không ra, lão thiên gia như thế chiếu cố tại ta trùng hợp như vậy, liền bị ta gặp truyền thuyết này bên trong trái cây màu vàng óng. Một vị lão già, nhìn thấy viên kia trái cây về sau, không chỉ có hai mắt sáng lên, càng là trực tiếp giương tay vồ một cái, muốn trực tiếp đem viên kia trái cây cách không thu lấy mà đến. Vị lão già này, chính là Mạc Di Thiên tộc trưởng lão, tên là Mạc Di Kình. Cái này Mạc Di Kình, thực lực không tầm thường, có được thất phẩm tôn giả tu vi. Thế nhưng, cho dù là hắn dạng này tu vi, cách không xuất thủ về sau, cái kia trái cây màu vàng óng, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Dù là liền hắn, lại cũng vô pháp dung chuyển cái này trái cây màu vàng óng mảy may. Mà cùng lúc đó, tại trái cây màu vàng óng bên ngoài, lấp lóe nhàn nhạt quang mang, cũng là đưa tới người A ngươi chú ý, trái cây này, có thủ hộ kết giới, như muốn mang đi, nhất định phải đem kết giới này phá vỡ mới được. Chỉ là kết giới này, tựa hồ có chút cổ quái, nên như thế nào phá giải còn cần cẩn thận quan sát một phen mới được. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, góc truyện audio.com. Sở huynh, đây không phải trọng điểm A, nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ vang dội mà hữu lực âm thanh âm vang lên, vị này nói chuyện chính là Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng, Lê Thị Long Vương. Lê Thị Long Vương, giờ phút này sắc mặt thật không tốt, nhất là khi ánh mắt của hắn, nhìn về phía cái kia Mạc Di Kình thời điểm, trong mắt càng là tràn ngập vẻ khinh bỉ. Mạc Di trưởng lão, lúc trước lập xuống quy củ chính là trái cây cách ai gần người ai liền có được, ngươi vừa mới là tại làm cái gì, là muốn cưỡng ép cướp đoạt không thành. Nguyên lai, Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng như thế không cao hứng, là bởi vì lúc trước Mạc Di Kình, muốn cưỡng ép đem viên kia trái cây màu vàng óng cướp đi. Hừ, Lê Thị Long Vương, ngươi cái này là muốn ra mặt không thành. Mạc Di Kình quang tới khinh thường ánh mắt ấy, tràn đầy khinh thị. Ta chỉ là muốn tuân thủ nơi đây quy củ. Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, cái nào nếu như ta không tuân thủ quy củ này, ngươi lại nên làm như thế nào? Mạc Di Kình trong lúc nói chuyện, liền hướng Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng phương hướng đi đến, cùng lúc đó, cái kia thất phẩm tôn giả uy áp càng trở nên cực kỳ hung hãn. Hắn mỗi bước ra một bước dưới chân đều hội kịch liệt rung động, dù là ở đây rất nhiều tu võ giả, cũng là khó mà đứng vững. Lúc này hắn tựa như là một pho tượng chiến thần, uy phong lẫm liệt. Dạng này hắn cũng là để ở đây Sở Thị Thiên tộc tộc nhân cảm thấy bất an. Bọn hắn đều nhìn ra cái này Mạc Di Kình là không phục bọn hắn tộc trưởng, cho nên hắn là dự định cưỡng ép cướp đoạt cái này trái cây màu vàng óng. Trọng yếu nhất là chớ nói cái này Mạc Di Kình sau lưng dựa vào là cường đại Mạc Di Thiên tộc, liền chỉ nói hắn cái này thất phẩm tôn giả tu vi, liền làm cho cả Sở Thị Thiên tộc nhìn mà phát khiếp. Ô hoa, bỗng nhiên, một cỗ uy áp quét ngang mà ra, lại trực tiếp đem cái kia Mặc Di Kình đánh lui ra. Là Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng, cái kia uy áp không chỉ có là tới từ hắn, đồng thời cái kia uy áp vẫn là bát phẩm tôn giả. Bát phẩm tôn giả, ngươi không ngờ bước vào bát phẩm tôn giả. Cảm nhận được Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng khí tức, cái kia Mặc Di Kình vậy là phi thường ngoài ý muốn. Nhiều năm trước đó, hắn liền cùng Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng quen biết, lúc kia, hắn liền đã là thất phẩm tôn giả, mà Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng tu vi, bất quá là lục phẩm tôn giả mà thôi. Mặc dù sau đó tới, Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng tu vi, vậy bước vào thất phẩm tôn giả, nhưng cái kia đã là nhiều năm hậu sự tình. Chính là bởi vì, mình bước vào thất phẩm tôn giả thời gian hơi sớm, cho nên hắn mới phát giác được nếu là giao thủ, hắn cũng không e ngại cái này Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng. Nhưng hắn tính sai liền tính sai tại không nghĩ tới Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng tiến bộ vậy mà như thế nhanh chóng, hiện nay không ngờ là bát phẩm tôn giả. Không phải mỗi người, đều như ngươi như vậy tư chất bình thường, dừng lại tại một cảnh giới nhiều năm, mà không có tiến bộ. Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng một mặt châm biếm nhìn xem Mặc Di Kình. Lê Thị Long Vương, ngươi nhưng thật là không biết trời cao đất rộng, hơn hết chỉ là bát phẩm tôn giả mà thôi, chỉ là cái này tu vi, ngươi liền gan dám cùng ta Mặc Di Thiên tộc là địch sao? Mặc Di Kình tràn đầy tức giận hỏi, lão phu nhưng từ không nói quá, muốn cùng ngươi Mặc Di Thiên tộc là địch, ta chỉ là đối với ngươi loại hành vi này, nhìn không được thôi. Góc truyện audio.com, nếu như, ngươi trở lại Mặc Di Thiên tộc, ngươi trong tộc vậy đều cảm thấy, ngươi làm như vậy không có cái gì không ổn, ngược lại muốn tìm ta phiền phức, vậy ta Lê Thị Long Vương, vậy tuyệt sẽ không sợ sợ ngươi tộc. Về phần hiện tại ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tuân thủ nơi đây quy củ, nếu không lão phu định hội bảo ngươi khó xử. Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng, vốn là thân hình cao lớn, đồng thời tiếng nói to. Hắn đứng ở chỗ này, một đôi lăng lệ đôi mắt nhìn chăm chú Mặc Di Kình, thực cũng đã Mặc Di Kình trong lòng chột dạ, nhất là khi Mặc Di Kình phát hiện Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng tu vi ở trên hắn về sau, hắn thì càng là e sợ. Huống chi, hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay cướp đoạt trái cây màu vàng óng chính là hắn bản thân tư tâm, nếu là bẩm báo trong tộc sợ là Mặc Di Thiên tộc vậy hội trừng phạt với hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.